Cố Tổng Sủng Thê, chương 237. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người phụ nữ Ninh Thanh Trúc không phải là một ngọn đèn hết dầu. Mộc Diệp thậm chí ít có khả năng chia sẻ người đàn ông của mình với người khác. Đến lúc đó Cố Nam gặp phiền phức rồi câu dù sống không tốt, cũng là tự chuốc họa vào thân. Làm chuyện táng tận lương tâm như vậy, ông trời sẽ trừng phạt bọn họ. Lúc trước khi ở công ty, chị An cũng đã từng nhìn thấy Cố Nam. Anh ta kiêu ngạo đến mức hoàn toàn không thể chịu nổi. Mộc Mai xếp hàng ở đó để mua những xiên thịt nguội. Trước đây khi sống một mình, cô rất thích ăn những món này. Chúng ngon hơn những món ở nhà hàng cao cấp. Cách đó không xa, Liễu Trang và Bạch Hà đang đi tới. Nhìn thấy Mộc Mai thực sự đang ăn một quán ven đường, họ không khỏi chế nhạo. Đây không phải là Mộc Mai sao? Tại sao sau khi kết hôn với Cố Văn, cô vẫn đến ăn loại xiên que ven đường này? Xem ra cô có vẻ sống không tốt. Tôi đã nói rồi mà, làm sao lấy tên họ Cố không ra gì đó có thể có được hạnh phúc chứ? Hừ, Mộc Mai chế nhạo, hôm nay tôi thật sự nên xem ngày trước khi đi ra ngoài, nếu không tôi sẽ không gặp phải hai con chó xui xẻo đang sủa ở đây. Các người cũng tới đây sao? Đừng nói với tôi là các người chỉ là đi ngang qua. Có câu nói rằng quan chức đánh răm cũng khác với người dân thường đánh rắm. Hai người bọn họ rõ ràng là ở đây để chế nhạo cô. Đừng hiểu lầm, chúng tôi từ phía sau nhìn thấy một người rất quen. Chúng tôi đến xem thử, không ngờ lại là cô. Làm sao vậy, không làm được mợ chủ nhà họ Cố nữa. Cô muốn tới đây làm việc sao? Nhà họ Bạch chúng tôi thiếu người, nếu không cô thử cân nhắc xem. Bạch Hà vô cùng vui mừng khi nhìn thấy bộ dạng tiêu tụy của Mộc Mai. Có lẽ là do Mộc Diệp ảnh hưởng nên không có thiện cảm với người phụ nữ này. Nhà họ Bạch bây giờ là do anh trai Bạch Kính Thành quản lý công ty. Nếu cô không ngủ thì nên biết điều một chút, có thể nói Bạch Kính Thành và chồng tôi có quan hệ rất tốt. Mộc Mai nói, lần trước khi cô dự cưới của Bạch Kính Thành, cô đã thấy nhà họ Bạch đối xử rất tốt với Bạch Kính Thành và Cam Vân Đình. Bạch Hà, một con lợn ngu ngốc bị Mộc Diệp dùng làm tốt thí, thậm chí không biết điều đó, cuối cùng nhà họ Bạch cũng không dạy dỗ gì cô ta. Mộc Mai, đừng tưởng rằng nếu kết hôn với Cố Văn thì có thể leo lên tầng lớp thượng lưu. Dù sao kẻ thấp hèn vẫn chỉ là kẻ thấp hèn. Lần trước khi anh cả kết hôn là vì người phụ nữ này, bây giờ nhà họ Bạch đối với mình không tốt. Đặc biệt là anh cả của cô ta, sau khi có con đĩ Cam Vân Đình, càng trở nên nóng nảy với cô ta. Mộc Mai kiếm được chút đồ ăn nhẹ, cười lạnh. Cô Bạch mở miệng là nói con đĩ này con đĩ nọ. Lời nói khó chịu này chọc tức cô sao? Liễu Trang vừa nghe vừa nheo mắt, không ngờ cô Mộc Mai lại ăn nói đanh thép như vậy. Tuy rằng lần trước tôi đã biết được điều này, nhưng cô Mộc Mai ngày càng giỏi ăn nói đấy. Cô Liễu Trang nói quá lời rồi, tôi chỉ nghĩ là cô đang khen tôi thôi, nếu không có gì không ổn thì tôi về trước. Chồng tôi vẫn đợi tôi ở đằng kia. Mộc Mai không ngốc, hai người bọn họ rõ ràng ở đây tỏ ra thượng đẳng, có, nói với bọn họ cũng vô nghĩa. Hơn nữa, cô hiện là vợ của Cố Văn, cô không thể làm mất uy tín của Cố Văn vì những chuyện vặt vãnh như vậy. Bây giờ là thời kỳ quan trọng, Cố Văn không được phép xảy ra bất cứ tranh cãi nào. Cách chương.